sự mê trai đến ngu người, bà đây sẽ thay đổi. Chương 19, trúng dược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó nhanh chóng đi đến nơi hẹn, vừa đến nơi nó đã thấy Min và Win đang đứng đợi nó. Nó bước lại chỗ hai người, đôi môi nhỏ mấp máp vài từ, chỉ thấy được khuôn miệng hoạt động chứ không hề phát ra tiếng. Min và Win hiểu ý nó, dù không nghe tiếp đi nữa họ vẫn biết nó nói gì. Mần ngồi bên laptop gỗ rất nhanh, còn Win thì đeo gác tay, chuẩn bị súng rời khỏi xe lẻn vào chóp riêng nó trên mặt đeo một chiếc mặt nạ che đi nữa mặt, tay cầm một chiếc vali hiên ngang bước vào cửa chính. Nó vừa mới vào tới đã có một đám người đầu gấu đứng xung quanh bao quay, sau đó là một người ngồi sau bức màng lên tiếng. Cô đến lấy hàng, đúng vậy, tôi đã chuẩn bị hết rồi. Quăng vali xuống đất giọt lạnh. Hàng đâu? Tên đó đưa tay ra lệnh cho đàn em của hắn lập tức đến kiểm tra vali và đem hàng ra chỗ nó. Nó nhìn vali hàng, rồi dùng chân đá bật vali lên, vali vừa mở lên thì có một làn khói trắng bay lên, nó phản xạ nhanh liền lùi lại rút xúc ra. Khốn kiếp, dám chơi bẩn. Min ra tay, Min chuẩn bị đi. Hủy không còn một dấu vết cho tao. Bằng, bằng, nó vừa dứt câu thì tiếng xúc vang lên, bọn người của tên đó và hắn chết không kịp ngáp. Tên đó cố tỏ ra nguy hiểm nhưng lại đục nhầm người. Nó phủi tay nhếch mép đi lại lấy vali cụ ả mình, sau đó cùng Win rời khỏi đó, nó và Win vừa mới bước ra khỏi đó một khoảng xa thì. Bùm, khu nhà đứa chìm trong biển lửa, nó quay lại nhìn ngọn lửa cháy to kia khuôn mặt lạnh như băng. Đó là cái giá của những kẻ dám đụng đến tao. Yuri lúc trước đã chết rồi. Bóp, nó, ui ra, đau con quỷ, Min, xàm xàm, giải quyết xót rồi thì đi về, má mắc tô lét thấy bà luôn. Nó, má, làm tụt mon ghê con điên. Hừ, nó hậm hực bước vào xe trở về. Về đến nhà nó cảm thấy cơ thể rất lạ, nó cảm nhận cơ thể mình nóng hơn mọi ngày, dù mới tắm ra nhưng vẫn cảm thấy nực và khó chịu. Tuy có khó chịu và nóc nhưng nó cục khốc để ý lắm, nó bỗng nhiên nổi hứng muốn đi đến công viên chơi, sẵn gọi điện cho anh hai mình luôn, đã mấy ngày rồi nó chưa gọi. Nó đi bộ ra công viên gần nhà, đi lại chiếc xích đu ngồi lên, bấm máy gọi cho anh mình. Alo, alo, oppa, em nhớ anh, thế là hai anh em tám chuyện trên trời dưới đất, nó sức hô với anh mình y như người yêu vậy, chóp nó vui vẻ như đang nói chuyện với người yêu. Nó vô tư không hề biết có một người đắc đức phía sau mình ăn giấm chua. Sau khi kết thúc cuộc gọi nó đứng dậy định đi về thì cảm thấy chốc mặt cơ thể lảo đảo đứng không vững, ngã về phía sau, nó cứ nghĩ bản thân sẽ ôm đất mẹ nhưng không, nó đắc ngã vào vòng ngực ai đó thì phải. Nó, su, Suga, nóng, nó ngước lên nhìn thì thấy Suga đắc đỡ mình, nó không hiểu cả cơ thể không thể kiểm soát được miệng bất giác phát ra những tiếng nỉ non như gót mật vào tai đối phương. Nó, nó, Suga, người anh lạnh, dựa vào dễ chịu, bốc chốc nó như mất hết lý trí không biết gì nữa cứ ôm chặt Suga dựa vào người hắn, miêu ung phát ra những âm thanh mê muội. Suga, bảo bối là do em câu dẫn anh, cách chương.